Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Chương 320 chúng ta tới nói chuyện chính sự. Nàng rốt cuộc là người nào? Thiên Lan ngưng mắt nhìn Bắc Đường Dược, Đế Lâm Nguyên chỉ nói nàng là cái lai lịch không nhỏ người. Chính là cũng không có nói thân phận của nàng. Hiện tại Bắc Đường Dược đều là như vậy một bộ biểu tình. Như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp, liên tính là một cái lai lịch không nhỏ người cũng không nên làm những người này đều là như vậy một. Bộ biểu tình, ta không rõ ràng lắm mà đi, Bắc Đường Dược lắc đầu, đến nơi đây cha mẹ ta cho ta nói chuyện thứ nhất chính là Phó Khinh Nguyên không thể trêu chọc. Sau lại ta hỏi thăm một ít tin tức, nữ tử này là Phó gia đại tiểu thư. Chính là nàng hành vi tác phong lại lệnh người khó có thể khó hiểu, này đó Thiên Lan cũng biết. Phó Khinh Nguyên làm việc trước nay là xem tâm tình, nếu nàng tâm tình hảo, giúp đỡ người ngoài đối phó phó gia kia đều là thường thấy. Nhưng chính là như vậy, phó gia người đối nàng lại trước nay chưa từng có xử phạt. Thậm chí đôi khi còn sẽ bao che nàng, Thụy Cảnh Thành là phó gia bổn gia. Người phía trước liền cùng Phó Khinh Nguyên từng có vài lần giao thoa. Ta lo lắng cũng vô dụng, nàng nếu là muốn hại ta, phòng cũng phòng không được. Thiên Lan ánh mắt lạnh lùng. Thụy Cảnh Thành, ta đi định rồi, Bắc Đường Dược biết chính mình đang nói cái gì cũng chưa dùng. Cũng không ở khuyên nàng, mà là giúp nàng chuẩn bị đi Thụy Cảnh Thành công việc. Thụy Cảnh Thành cùng nàng hiện tại vị trí địa phương cách xa nhau khá xa. Bắc Đường Dược có thể chuẩn bị cũng không có gì. Thiên Lan ngươi thật sự muốn đi. Bắc Đường Dược nhìn nơi xa Xích Loan. Thiên Lan hơi hơi gật đầu. Đáy mắt lưu chuyển một mặt cảm kích. Cảm ơn ngươi A Cửu, không có hắn. Có lẽ nàng không thể nhanh như vậy biết được Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh thấm tin tức. Bắc Đường Dược khóe miệng lan tràn khởi một tia cười khổ. Hắn làm nhiều như vậy cũng không phải là vì một cái cảm tạ. Mau đi đi, ta đem bên này sự xử lý một chút liền đi Thụy Cảnh Thành tìm ngươi, A Cửu. Nàng không phải người mù, Bắc Đường Dược xem chính mình ánh mắt nàng đã sớm phát giác tới. Chỉ là, nàng vô pháp đáp lại, Bắc Đường Dược phụt một tiếng bật cười, vỗ nhẹ Hạ Thiên Lan đầu, tưởng cái gì đâu. Chúng ta chính là bằng hữu, hắn nếu đem kia phân tâm tư bãi ở bên ngoài. Lấy Thiên Lan đối Đế Lâm Nguyên thái độ, hắn liền bằng hữu cũng vô pháp là mà ni. Thiên Lan sửng sốt một lát. Theo sau cũng nở nụ cười. Bắc Đường Dược không nói. Nàng coi như không biết hảo. Hảo, ta ở Thụy Cảnh Thành chờ ngươi, Xích Loan tốc độ phi thường mau. Bất quá ở trên đường chờ Đế Lâm Nguyên trì hoãn một chút thời gian. Chờ bọn họ đến Thụy Cảnh Thành đã là nửa tháng sau. Bách Hoa Triều Phượng Đại Hội đã kết thúc. Cuối cùng đoạt huy chương là Huyền Thiên Tông người. Mờ Mịt Tông người giữa đường liền rời đi. Loài thiên hạ thôi. Nương tử, tới ở ăn chút để Lâm Nguyên cấp Thiên Lan đệ điểm tâm. Đối cách vách bàn lời nói rất là khinh thường. Người biết Mờ Mịt Tông cùng Vân Lam Tông còn có Tịch Hòa gút mắt sao? Tuy rằng nàng không có hoàn thành cùng Tịch Hòa ước định, nhưng là đối với này mấy người gút mắt vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hiện tại không phải nghe chuyện xưa thời điểm mà ni, Đế Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn Thiên Lan. Thiên Lan nuốt xuống một ngụm điểm tâm, ngẫm lại cũng là, hiện tại quan trọng nhất là tìm Vân Huyền Khê, vẫn là chờ về sau có cơ hội lại nghe đi. Bạc ngươi an bài thỏa đáng sao? Thiên Lan vẫn là có chút không yên tâm bạc, phải biết rằng nơi này không phải Thương Loan Đại Lục có thể tùy ý hắn làm vậy. Yên tâm đi, Lê Hoa bọn họ ta toàn đặt ở hắn bên người, tốt xấu cũng là con của hắn. Còn có thể hại hắn không thành, Đế Lâm Nguyên nói như vậy. Thiên Lan đáy lòng bất an mới thiếu vài phần, Đạp Nguyệt ở chỗ này cơ bản là không có gì dùng. Cái kia Long Phỏng Trừng cũng không gì tác dụng. Ta ca bọn họ cuối cùng xuất hiện địa phương là Thụy Cảnh Thành Tôn Gia. Chúng ta đi Tôn Gia nhìn xem Monster, Đế Lâm Nguyên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tôn Gia ở Thụy Cảnh Thành là cái đại gia tộc, trong tộc nhân tài bối gia, cùng Vân Lam Tông giao hảo. Bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở Tôn Gia? đi xem sẽ biết Tôn gia ở Thụy Cảnh Thành nhất phồn hoa đoạn đường. Thủ vệ người đều là 4 cái, còn mỗi người mang vũ khí, khiến cho cùng quân đội dường như Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên nơi vị trí là một chỗ trà lâu. Vừa lúc có thể nhìn đến Tôn gia đại môn, chúng ta trực tiếp sờ đi vào là đến nơi, làm gì ở chỗ này nhìn chằm chằm. Thiên Lan bực bội xoa tóc, Đế Lâm Nguyên nhìn mắt Thiên Lan, đáy mắt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Quan tâm sẽ bị loạn, ngươi hảo sinh nhìn xem kia phủ đệ. Thiên Lan nhíu nhíu mày. Mơ hồ tầm mắt dừng ở Tôn gia trên cửa lớn, chợt vừa thấy không có gì đặc biệt, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Tôn gia phủ đệ bên ngoài bao phủ một tầng loãng hắc khí. Thiên Lan đáy lòng chấn động, thất thanh nói, đây là ma khí, còn không tính quá bổn. Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan ôm đến trong lòng ngực trà đạp một phen nàng. Kiểu tóc, không nghĩ tới ma tộc hiện tại đã dám như vậy làm càn. Thiên Lan trong lòng khẽ nhúc nhích. Đem chính mình tổng kết nói ra, Tôn gia xuất hiện ma khí, mà đại ca cùng Ninh Thấm lại ở Tôn gia xuất hiện quá. Nói như vậy chào bọn họ chính là ma tộc sai sử. Đế Lâm Nguyên lắc đầu, xem này ma khí mới hình thành không lâu, cùng bọn họ mất tích thời gian không phù hợp, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tra một chút Tôn gia trước kia sự, không có Lê Hoa. Đế Lâm Nguyên chỉ có thể chính mình đi. Đế Lâm Nguyên vừa đi, Thiên Lan cũng không nhàn rỗi. Nàng lớn lên tuy rằng bình phàm, nhưng là khí chất không tồi. Nói chuyện cũng dễ nghe. Một buổi trưa liền từ những cái đó tới uống trà người trong miệng bộ ra không ít tin tức. Bất quá đều thực phiến diện. Phải đợi Đế Lâm Nguyên trở về kết hợp một chút. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Trời tối cũng không gặp Đế Lâm Nguyên trở về. Thiên Lan đành phải một người ăn chút gì tìm gần nhất khách điếm khai phòng. Khách điếm ly trà lâu cũng không xa, đồng dạng có thể nhìn đến Tôn gia đại môn, dù sao không cần phải nói Đế Lâm Nguyên cũng có thể biết nàng ở đâu. Hoàn toàn không cần lo lắng Đế Lâm Nguyên sẽ tìm không thấy nàng. Chờ Đế Lâm Nguyên trở về thời điểm đã là nửa đêm. Thiên Lan ngồi ở đầu giường phiên một cuốn sách. Ánh sáng xa thảm ánh nàng trầm tĩnh sườn mặt, thấy Đế Lâm Nguyên trở về, thủ đoạn vừa lật sách liền không có tung tích, thế nào, nương tử đều không quan tâm một chút ta. Đế Lâm Nguyên sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập ta thực không vui, thiếu tới Thiên Lan trắng Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Bất quá là tìm hiểu cái tin tức, còn có thể ra gì sự, kia Đế Lâm Nguyên nàng cũng không cần muốn. Thật là quá thương tâm đi, Đế Lâm Nguyên ra vẻ yêu sầu một phen. Thấy Thiên Lan không để ý tới chính mình, lúc này mới thu liễm lên, khôi phục kia lưu manh dạng, cười đến vẻ mặt âm hiểm đi, người muốn làm gì? Thiên Lan cảnh giác nhìn Đế Lâm Nguyên, đem thân mình hướng trong chăn rụt rụt, Đế Lâm Nguyên cười đến mị hoặc, thực hiện làm phu quân chức trách đại buổi tối. Như thế nào có thể như vậy lãng phí thời gian? Chúng ta vẫn là tới nói chuyện chính sự. Thiên Lan nghiêm trang cự tuyệt. Ân, là nên nói chuyện chính sự, Đế Lâm Nguyên tán đồng gật gật đầu. Sau đó ở Thiên Lan phản ứng lại đây thời điểm, cả người đã bị phát cục, phòng ánh sáng lập tức liền tối sầm xuống dưới. Đế Lâm Nguyên, ngươi trong đầu chính sự thế nhưng là cái dạng này. Hết chương.